Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1059, chương 1060, sinh tử lộ. Năm càng, bất kể là ai, mặc dù là Diệp Lăng cũng không thể có thể một lần là xong trở thành tiên đế. Căn bản cũng không khả năng, muốn trở thành tiên đế, cũng không phải là nói hay là tiên khí đủ là được. Nhất định phải trải qua tam kiếp ngũ tai họa mới có thể đứng hàng đế vị. Đây là thiên đạo quy tắc, bất kỳ người nào đều không pháp cải biến. Cho nên nói Diệp Lăng cảnh giới xem như là hoàn toàn đình trì. Chỉ bất quá hiện nay trong cơ thể hắn, đáng sợ bốn đại bổn nguyên còn có một dạng đủ đủ. Cái này các loại, chờ... Kinh khủng lực lượng bị Diệp Lăng khống chế được trực tiếp tán đến rồi toàn thân bên trong. Những thứ này lực lượng tin tưởng sẽ để cho Diệp Lăng đang đột phá tiên đế một sát na kia trở thành đồ vật quý giá nhất, trợ giúp hắn nhất phi trùng thiên. Hiện nay Diệp Lăng tất cả thực lực đều đã đạt đến một cái cực hạn. Một cái không cách nào nữa đột phá cực hạn, thực lực của hắn phóng nhãn tam giới. Tiên đế chi hạ cũng thuộc về tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Căn bản không phải chỉ là nói suông, chính là chỗ này này cái trong nháy mắt. Trong nháy mắt hắn đã đột phá hai đại cảnh giới, thành tiên tôn tột cùng đáng sợ cường giả. Có thể để cho người khác xem ra căn bản cũng không khả năng. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, mặc kệ ngươi dù nói thế nào. Như thế nào đi nữa không tin hắn liền đứng ở chỗ này. Đường sau này, muốn khó đi nữa à? Diệp Lăng chậm rãi lắc đầu. Ở tiên đế phía trước, hắn tốc độ đột phá hầu như cũng như ăn uống nước một dạng. Đó là bởi vì có kiếp trước cảnh giới cùng tâm tình cùng với cảm ngộ. Nhưng là một ngày đột phá đến tiên đế, vậy coi như thật là một bước nhất trọng thiên nữa à? Tiên đế cảnh giới này, tràn đầy tối nghĩa cùng huyền diệu, mặc dù là đời trước Diệp Lăng, coi như là hiện nay Tây Vương Mẫu cũng không có hiểu thấu đáo. Bởi vì một ngày hiểu thấu đáo cũng đã thành thánh nhân, thành vĩnh hằng bất diệt nhân vật đáng sợ, như vậy cũng liền đủ rồi. Tối thiểu ở thánh địa trong, có một ít tự vệ thủ đoạn, Diệp Lăng mỉm cười. Mà sau một cước nhảy đi ra ngoài, thân ảnh như sương mù dày đặc một dạng, đảo mắt tiêu tán ở tại đại điện bên trong. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể gặp tiên đế, mới có thể biết được. Nếu không tiên tôn bên trong, hắn chính là cái kia cao cao tại thượng vương giả. Ngọn núi cao vút lên, lần lượt từng bóng người đều là lặng yên xuất hiện ở giữa sườn núi chỗ. Diệp Lăng thân ảnh cũng ở trong đó. Những thứ này hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu tộc cường giả không thể nghi ngờ đều có nho nhỏ đột phá. Có thể chiếm được một ít bảo bối, có thực lực tăng cường một ít. Nói tóm lại bọn họ đều nếm được ngon ngọt, đều là sinh lòng kích động. Cái này thánh địa bọn họ quả thực chưa có tới sai a. Diệp Lăng phủi mọi người liếc mắt, tuy là nhân số rất nhiều, nhưng là hắn lại nhạy cảm phát hiện, đi người tới chỗ này, đủ đủ thiếu 2/5 tả hữu. Nói cách khác phía trước khảo nghiệm, có chừng gần một nửa người không có đi qua. Cái này chờ đào thải tàn khốc suất nhường có chút khiếp sợ. Xem ra cái này Thánh Sơn cũng không tiện đăng a. Diệp Lăng thì thào nói, cái này yêu Thánh Cung Thánh Sơn dù nói thế nào trước đây cũng là Thánh Nhân Đạo Sơn. Làm sao có thể nhường dễ như trở bàn tay đi tới đây? Riêng là ngẫm lại trước đây cái kia thạch nhân sẽ biết. Một con đường mà thôi liền tên là hành hương đường. Một cái tên có thể thấy được lốm đốm. Từng vị cường giả đứng ở giữa sườn núi chỗ. Nhìn có chút mông mông sơn đảo. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Cũng không có nhúc nhích. Bọn họ đều là không hẹn mà cùng cảm thấy con đường này có điểm không đúng. Không có bất cứ người nào dám đi lên trước. Đây là ta tộc Trung Thánh Tổ Thánh Sơn. Tuyệt đối không phải các ngươi những thứ này nhân tộc có thể dính. Viên Tổ cười lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay thiết bổng hướng trên, lên, bước đi đi. Đang ở hắn đi lên con đường kia thời điểm, đột nhiên một luồng ánh sáng màu đen đưa hắn trực tiếp bao phủ. Sinh tử lộ, nhất sinh nhất tử, sinh tử lẫn nhau theo, đi qua người, có thể nhập thánh điện. Thanh âm mờ ảo rơi dưới. Trong lúc đó Viên Tổ dĩ nhiên trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất. Thiết bổng đặt ở bên người, bắt đầu tìm hiểu bên cạnh hắn lượn lờ ánh sáng màu đen. Chứng kiến không có nguy hiểm gì, lần lượt từng bóng người đều là trực tiếp xông đi tới. Có gần như sắp muốn lên đỉnh mới bị vây khốn, có cũng là vừa mới dẫm ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trực tiếp bị nhốt. Mà Diệp Lăng vận khí cũng không tệ lắm, đi tới giữa sườn núi mới bị một đạo mang theo mịt mờ tử khí ánh sáng màu đen cho trực tiếp vòng. Diệp Lăng lực lượng hoàn toàn bị phong bế, nói cách khác một thân mạnh mẽ tu vi ngắn ngủi tiêu thất. Cái này các loại, chờ, chuyện quỷ dị tình làm cho Diệp Lăng tức thì ngẩn, có ý gì, tu vi không có làm cho làm sao xong. Chẳng lẽ miệng kia bà đem luồng hào quang màu đen này cho nói toạc rồi hả? Đột nhiên, Diệp Lăng càn khôn hoàn trong thanh long ồn ào. Tiểu tử, ta cho ngươi biết a, có phải hay không xông qua sinh tử lộ lên? Mặc kệ ngươi gặp sinh tử loại nào trùm tia sáng, đem nó cho hiểu được dĩ nhiên có thể thông quan. Thanh long thanh âm vang lên, Diệp Lăng tức thì hiểu. Vốn dĩ như này a, sinh tử thần bí, nhưng là giữa thiên địa khó nhất tìm hiểu lưỡng chủng bổn nguyên. Hầu như khó đến rồi mọi người, kỳ thực đừng nói là bọn họ, coi như là ném tới một cái cửu kiếp tiên đế cũng phải khó khăn. Sinh tử thần bí thứ này cũng không phải là nói một chút là được. Cái kia được có công phu thật, được cẩn thận tìm hiểu. Nếu không dốc cả một đời cũng khó có nửa điểm thành tựu. Giữa sườn núi đến đỉnh núi đường lên, lần lượt từng bóng người đều là cau mày ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Chỉ bất quá những người này bên trong cũng là có một tuyệt đối ngoại lệ. Người này không là người khác, chính là Diệp Lăng. Muốn nói bắt đầu sinh tử thần bí, Diệp Lăng tuyệt đối coi là trên, lên là tông sư một cái cấp bậc. Tất cả mọi người tại chỗ có một cái tính một cái nào đều không Diệp Lăng tìm hiểu xuyên thấu qua. Còn ở trên địa cầu thời điểm, Diệp Lăng trong diệt tiên chỉ để hắn hầu như bỏ mình. Hắn dựa vào cái gì sống lại? Không phải là hay là sinh tử thần bí tìm hiểu không ra sinh tử? Hắn từ lúc trái đất trên lên liền chết, huống hồ sinh tử, hắn sinh tử cửu trọng thiên, đó mới là toàn bộ tam giới bên trong ảo diệu nhất tồn tại đi. Bà, đem, sinh tử chi khí dung hợp vào một chỗ, đừng nói những người khác, coi như là một ít tiên đế ngẫm lại liền ra đầu căng lên. Cho nên nói khổn trói ở Diệp Lăng thân thể chung quanh ánh sáng màu đen. Còn không có các loại, chờ, lao cố đây. Diệp Lăng mỉm cười, tét, dĩ nhiên cũng làm như thế tiêu thất. Hoảng sợ chung quanh cường giả từng cái đều trừng lớn con mắt. Đi mẹ nó đi, có chơi như vậy, ta có thể hay không ngẫm lại là làm bừa. Đúng vậy, tuyệt đối là ăn gian, nếu không làm sao hội tốc độ nhanh như vậy. Trách cứ, bổn tọa muốn trách cứ, có người hay không tiếp đãi. Cứ như vậy đối đãi khách quý a. Diệp Lăng nghe chu vi đám người kêu mắng căn bản là thờ ơ. Một đám ngu xuẩn, còn có thể lão tử so với. Hưu, tránh ra khỏi ràng buộc chi về sau. Diệp Lăng tu vi lần nữa về tới thân thể hắn bên trong. Thân ảnh của hắn trực tiếp hóa thành một ánh hào quang phóng lên cao. Hướng phía đỉnh núi điên cuồng vọt tới. Chứng kiến Diệp Lăng mau như vậy, tất cả cường giả đều là trong lòng giật mình. Không được, nhanh lên một chút tìm hiểu, nếu không thứ tốt nhưng là không còn nữa à. Ngươi nói ngược lại đơn giản, cái này mẹ nó nhưng là sinh tử thần bí. Tìm hiểu một chút, tìm hiểu ni muội a. Diệp Lăng phóng lên cao một sát na kia, sinh tử lộ trên, lên, cũng là tiếp liền đứng lên mấy bóng người, từng cái đều là trong mắt chán phóng tinh quang. Hướng phía đỉnh núi cuồng sông đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.